Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, đạp bằng bụi gai, đi hướng bảo tọa. 3. Không dùng đến quá lâu, bọn hắn liền hội bản năng tại trong trí nhớ đối với chuyện này mơ hồ. Bị mới điểm hấp dẫn chú ý, chỉ cần thất hoàng tử dùng tố đan làm đột phá khẩu. Cái kia hắn liền có thể tương đối dễ dàng hóa giải hết thảy bất lợi. Dù sao, tương đối quận thừa chi ác, tố đan độc mới là cùng mỗi người cùng một nhịp thở sự tình, mà quận đô bên ngoài những cái kia không biết được chân tướng chi nhân. Tự lại càng dễ bị ảnh hưởng, bọn hắn vĩnh viễn nghe được, đều là khác một cái đáp án, nhất là vừa mới khai cương thác thổ. Chủ đạo Thánh Lan tộc trở lại, lại tại trước đây giải cứu Phong Hải quận nguy cơ, lập xuống bất thế chi công thất hoàng tử. Hắn hào quang, như là kim thân, sở dĩ hắn thoại ngữ, tin tưởng người hội, sẽ, càng nhiều, dần dần, lòng người sẽ bị sóng lớn cọ rửa, chậm rãi tản mất, cho đến mai táng tại lịch sử nơi hẻo lánh bên trong. Không có ý nghĩa. Trừ phi, Hứa Thanh còn sống, lại lập tức trở về. Như vậy, ý nghĩa đem hoàn toàn không đồng dạng. Lòng người tải không có dao động lúc, sẽ có hội tụ ngọn nguồn. Khí vận cũng sẽ có quy nhất chỗ. Một cái đều sẽ bất đồng. Nhưng khả năng này tại mọi người trong nhận thức biết. Rất thấp, màn trời bên trên, Diêu Hầu nhìn qua đây hết thảy. Hai mắt nhắm nghiền, thầm than một tiếng. Hắn minh bạch, chính mình tồn tại, trước mắt là thất hoàng tử nơi đó, cướp đoạt hết thảy trái cây trọng yếu phá mã, bởi vì hắn chung quy là bị thất hoàng tử cứu, cũng là theo thất hoàng tử thống soái bên trong đi ra. Tam cung phó cung chủ, chỉ có thể trầm mặc, thanh linh bi thiết một tiếng, bất lực, thất gia thân thể rơi xuống, đứng ở chính mình đại đệ tử bên người. Đội trưởng há miệng muốn nói, thất gia lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh tại hôm nay đi ra trước, từng cùng ta nói qua, hắn nắm giữ vì tất cả ăn tố đan chi nhân hóa giải biện pháp. Có thể để tất cả quận đô nhân tộc, miễn ở tố đan chi hại, ta nếm qua tố đan, mà người khác nói ra hóa giải chi pháp, ta không tin, ta chỉ tin tưởng có thể tại hôm nay đi ra. Vạch trần đây hết thảy Hứa Thanh chi pháp, thất gia thoại ngữ vô cùng cao minh, truyền khắp toàn bộ quận đô, trong nháy mắt tựu dẫn động vô số nhân tộc tâm thần. Thất hoàng tử con người càng là co rút lại, đội trưởng mắt lộ ra kỳ mang, ám đạo quả nhiên là sư tôn, gừng vẫn là rất cay, thế là gật đầu, không tại nói mà thất gia thanh âm cũng làm cho nơi đây mấy chục vạn người đều hướng hắn nhìn lại. Diêu Hầu mục quang lộ ra tinh mang, thanh linh cũng thần sắc hiển hiện hy vọng. Tam cung phó cung chủ, từng cái ngẩng đầu, nhìn về phía thất gia, nơi này nhất hiểu Hứa Thanh, dĩ nhiên chính là hắn sư tôn. Sở dĩ giờ phút này thất gia thoại ngữ, tại cái này mấy chục vạn tu sĩ tâm bên trong, phân lượng không đồng dạng. Nhất là nó bên trong quần hàm chi ý. Có lẽ có người lúc trước còn không có minh ngộ, nhưng giờ phút này đều phản ứng qua tới. Trên bầu trời, thất hoàng tử bình tĩnh thoáng cái tâm tư, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đối ta thành kiến quá sâu. Chuyện hôm nay, các ngươi chỗ nhìn là ta không có tự mình xuất thủ. Nhưng ta không có xuất thủ sao? Ta xuất thủ. Diêu Thiên Yến là ta cứu hắn xuất hiện, ta không có ngăn cản, đối hắn hành vi ngầm đồng ý, nếu không có Diêu Thiên Yến đưa lên mấu chốt nhất chứng cứ. Hứa Thanh dựa vào một bầu nhiệt huyết, thì có ích lợi gì? Quận thừa thân phận, ta tự nhiên cũng phát hiện đầu mối, cái này cũng là vì sao lúc trước ta cứu Diêu Thiên Yến nguyên nhân. Ta vốn là phải chờ Thánh Lan tộc trở lại, nhân tộc đại cục ổn định đằng sau, lại đến xử lý việc này, bởi vì ta không thể để cho nhân tộc ta hát, sinh vô số tu sĩ về sau, tại đông đảo anh linh trả giá bên trong. Tại Nhân Hoàng Tân Tân khổ khổ hao phí Thự Quang Chi Dương mới đánh xuống khí thế, bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu tán. Quân quý thần tốc, lúc này là chúng ta thu hồi cố thổ sự tình. Chúng ta hậu phương ngàn vạn không thể loạn. Sở dĩ ta mới cưỡng ép nhịn xuống, mà các ngươi không biết được, chỉ là một cái bạch tiêu trác, làm sao có thể bố trí xuống. Như thế đại cục, sau lưng của hắn tất có càng sâu mạch lạc, cũng chính là trong miệng chủ thượng. Hắn nằm trong tối, ta ở ngoài sáng ngộ hết thảy về sau, lựa chọn đi chờ đợi chờ hắn vị kia chủ thượng xuất hiện. Mà đổi thành một loại khả năng, là ta không xuất thủ, hắn chủ thượng cũng không hội sẽ xuất thủ. Ta là một sự uy hiếp, là các ngươi bối thư. Các ngươi có thể không thể lý giải, có thể chất vấn, nhưng không thể phủ định ta ở chỗ này ý nghĩa. Tế đàn bên dưới, mấy chục vạn tu sĩ, toàn bộ trầm mặc, không người để ý tới. Thất hoàng tử than nhẹ, sau đó mắt có nghiêm khắc. Các ngươi có thể đợi, nhưng Phong Hải quận trùng kiến không thể chờ. Quận đô tất cả nhân tộc khôi phục không thể chờ. Vạn vạn nhân tộc cứu viện càng không thể các loại chờ. Như thời khắc mấu chốt này, ngoại tộc tất có làm loạn chi khả năng. Các ngươi gia nhân, các ngươi chỗ tông môn, quê hương của các ngươi đều tại nguy cấp. Diêu hầu nghe lệnh, Tam cung nghe lệnh, Phong Hải quận tướng sĩ nghe lệnh. Các ngươi theo hoàng đô đại quân lập tức tiến về Phong Hải các châu, trấn áp hết thảy làm loạn, giải cứu tất cả bị tai nhân tộc. Đây là chức trách của các ngươi. Tế đàn bên dưới, mấy chục vạn tu sĩ thần sắc riêng phần mình phức tạp. Thất hoàng tử thoại ngữ nói không có sai, bọn họ vô pháp đi phản bác mảy may. Cái này đích xác là chức trách của bọn hắn. Có thể một khi tàn, tựu thật tàn, không phải là không thể đoàn tụ. Có thể kia muốn hồi lâu sau, mà lúc kia, hết thảy có lẽ đều sẽ bị đổi biến. Hắc bạch có thể sẽ điên đảo, chia thành tốp nhỏ, là một thanh đao. Tam cung phó cung chủ thần sắc ảm đạm, Diêu hầu thở dài, vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Thất gia thân thể chấn động, trong nháy mắt quay đầu, xa nhìn phương xa, đội trưởng đồng dạng như vậy, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt lộ ra lam mang, thần sắc mang theo kinh hỉ, càng có thanh linh, tại bầu trời phát ra hưng phấn gào thét, rát, đại địa bên trên, mấy chục vạn tu sĩ, cũng đều phát giác. Thất hoàng tử lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, ngóng về nơi xa xăm thiên địa, một vệt cầu vồng, giờ khắc này ở màn trời bên trên dùng tốc độ cực nhanh, đang hướng về quận đô, gào thét mà tới, tốc độ này, tuyệt không phải giả anh có, kia là quy hư tốc độ, có thể nhìn thấy, tán ra kinh người như thế tốc độ, là một cái cự đại mộc linh tộc nhân, mà tại hắn trên bờ vai, thình lình đứng đấy một đạo người mặc máu nhuộm chi bào thẳng tắp thân ảnh. Đạo bào phất phới, bay phất phới, mục quang kiên nghị, quần hàm tinh hà, tướng mạo tuấn mỹ, thiên địa thất sắc, chính là Hứa Thanh. Trên tay phải của hắn còn quấn quanh lấy một đầu tiểu bạch xà, giờ phút này đang tò mò nhìn về phía quận đô. Hắn xuất hiện, lập tức liền để quận đô tu sĩ kích động lên, truyền ra tiếng hoan hô, sóng âm kinh thiên động địa làm cho bát phương oanh minh, thiên địa cộng hưởng. Màn trời bên trên, đầu kia tứ chảo kim long đồng dạng gào thét, thân thể tán ra kim sắc quang mang, vì Hứa Thanh gia trì, càng là phun ra vân hà, làm thiên địa sặc sỡ lóa mắt, làm quận đô bên trong tất cả nhân tộc cũng đều rõ ràng có thể thấy, đây là hắn lần đầu tiên vì hoàng tử chi bên ngoài nhân tộc tán ra tường thụy. Thế là quận đô bên trong truyền ra càng nhiều reo hò, vang tận mây xanh, so với lúc trước cung chủ chiến tử sau thất hoàng tử theo Thánh Lan tộc đắc thắng trở về lúc. Càng thêm bàng bạc, sóng âm để thiên địa nhấc lên cự đại gợn sóng. Huyền u cổ hoàng pho tượng đều tại rung động. Lúc trước, Hứa Thanh tại quận đô dưới, tại trong vạn quân ngẩng đầu nhìn thất hoàng tử bị vạn chúng truy phủng đi xa, chỉ có thể trầm mặc. Hôm nay, thất hoàng tử tại quận đô bên trong, tại tế đàn chúng tu phía trên, nhìn qua Hứa Thanh bị quận đô nhiệt liệt gieo hò trở về, đồng dạng chỉ có thể trầm mặc. Càng có vô tận khí vận theo bát phương bay lên, thẳng đến Hứa Thanh hội tụ. Tại hắn đến quá trình bên trong, tại đỉnh đầu phi tốc tụ tập, cho đến huyễn hóa ra đỉnh đầu vạn vạn người mắt thường đều có thể thấy được. Quan hoàn, sao CVT, nón quan hoàn thường được làm bằng lá rong, có hình dáng tròn và được đính bằng những sợi rơm màu đen xung quanh viền nón. Mình lấy theo cách hiểu của người Việt, còn bên TQ thì mình không rõ. Nhĩ Can, gần nhất đoạn này cao trào tình tiết, chỉ là tà ý nghĩ bên trong bắt đầu, xem như trước đồ ăn, đằng sau dựa theo ta mạch suy nghĩ, còn có món chính, đại tiệc, ta cảm giác chính mình là cái đầu bếp, ta cho mọi người tốt tốt làm cái này bỗng nhiên mỹ thực. Các người cũng có thể nhìn thấy ta rất nghiêm túc tại cầu tứ. Đầu tháng đến, huynh đệ tỷ muội, cầu trương giữ gốc nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, CVT, cầu hoa đề cử, cầu lượt yêu thích, tháng 2 hình như bộ quang âm bên trung top 2 nguyệt phiếu. Cập nhật lúc 20 giờ, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Hết chương.